pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 669 Ấn Nô 27. Đệ nhị càng, Lâm Tịch ở xa mà trực tiếp đem nô vụ thự hai cái y quan mang theo lại đây. Tính cả tẩy nô ấn sở cần dược liệu, khí giới, những việc này tự nhiên không cần nàng tới nhọc lòng cố sức. Toàn bộ lĩnh chủ bên trong phủ, đừng nói là tuổi trẻ lực tráng săn nô sớm liền đi thủ thành. Hiện giờ thành chủ phủ trừ bỏ lão nhược chính là bệnh tàn. Chỉ có tăng nặc nữ nhi cùng mấy cái kết y xem như tuổi trẻ. Lâm Tịch ánh mắt ở mấy chục cái bị đưa tới sân khiết bà chung tìm kiếm. Những cái đó khiết bà không biết bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì biến cố. Một đám thấp thỏm lo âu buông xuống đầu. Lâm Tịch phóng nhu thanh âm, nói, các ngươi không cần sợ hãi. Ta chỉ là tìm cá nhân. Đều ngẩng đầu lên ta xem mơ siêu, những cái đó khiết bà nhóm tự nhiên không dám làm trái. Cuống quýt ngẩng đầu, hai mắt lại là xem cũng không dám xem Lâm Tịch liếc mắt một cái. E sợ cho va chạm quý nhân, sau đó Lâm Tịch liền thấy cái kia nàng muốn tìm kiếm người. Như cũ là nhất phái bình yên bộ dáng đứng ở một đám khiết bà chung. Chút nào không thấy được, người đều nói tướng tư tâm sinh. Tên này kêu A Lư khiết bà, ngũ quan cũng không phải rất đẹp, lại luôn là cho người ta một loại an tâm cảm giác. Đặc biệt là ấn đường kia viên trí, lệnh nàng toàn bộ khuôn mặt tựa hồ đều mờ mịt một loại từ bi. A Lư đã cảm giác được lưỡng đạo tầm mắt định ở trên người mình. Tuy rằng biết ấn nô là không có bất luận cái gì quyền tự chủ, nhưng người này vẫn luôn đang nhìn chính mình. Cũng không khỏi trong lòng có chút lo sợ, tiếng bước chân vang lên, tay nàng bị người cầm, đôi tay kia nhìn nhu bạch tinh tế, chính là cầm tay nàng chỉ cùng lòng bàn tay lại đều là thô lệ cái kén. Nói vậy cũng là cái ăn qua khổ, A Lư không khỏi theo bản năng ngẩng đầu lên, đó là một cái tinh mắt như nước, ngũ quan tươi đẹp thiểu cô nương, lại mặc danh có chút quen thuộc cảm giác, Lâm Tịch buông ra tay nàng. Một phen ôm ở nàng, a bà, ta tìm được ngươi, cảm ơn ngươi đã từng đã cứu ta mệnh, ta nói rồi, hảo tâm sẽ có hảo báo. Ngươi là, cái kia bị đại kết y, A Lư đại kinh thất sắc dưới, ngôn ngữ càng là lắp bắp, từ không diện ý, Lâm Tịch buông ra nàng như cũ cầm tay nàng, quay đầu lại phân phó hai cái y quan, cái này là ta a bà, ngàn vạn cẩn thận. Đừng làm đau nàng lão nhân ra, hai cái y quan vừa nghe. Cái này cư nhiên là lĩnh chủ đại nhân A Bà, tức khắc hai đầu gối quỳ xuống đất, đại lễ thăm viếng, tham gia A Bà, bọn họ cũng không biết như thế nào xưng hô cái này lão thái thái. A Lư lại cấp hoảng sợ, sống cả đời này, nhưng không ai cho nàng hành quá lớn như vậy lễ. Lúc này ngoại viện có người vội vàng tới báo. Nói là bắt được hai cái hành tích lén lút nam nữ. Tin đại nhân nói cần phải muốn mang đến cấp lĩnh chủ xem qua. Bởi vì tang mà ấn nô hai cái nô ấn một cái ở xương quai xanh phía dưới một chút. Một cái khác lại bên trái chân ngoại sườn. Cho nên yêu cầu chuyên tích ra một cái cách gian tới rửa sạch. Lâm Tịch buông ra A Lư tay. A bà, người đi theo bọn họ giặt sạch nô ấn. Ta sau đó lại đến xem ngươi, nàng xinh đẹp cười. Ta trở về cho ngươi làm nhi tử. Nguyên lai các nàng lúc ấy nói những lời này đó. A Tạp đều nhớ rõ. Ai, A Lư cũng không sẽ nói cái gì lời khách sáo. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Giơ tay xoa xoa nước mắt. Sau đó đi theo hai cái y quan đi nội thất. Lâm Tịch cùng A Lư cũng không biết. Các nàng này phiên đối thoại lại sợ tới mức trong đám người hai cái khiết bà sắc mặt như thổ. Cả người đều run bần bật, những lời này quá quen thuộc. Một năm trước các nàng đem A Tạp ném ở phá trên chiếu. Thấy A Lư từng ngụm uy A Tạp ăn cái gì thời điểm. Đã từng như vậy chào phúng quá nàng. A Lư, ngươi còn không ra, nếu không đem nàng lộng trở về đương nhi tử dưỡng đi. A Lư có cái kia can đảm dám động đại kết y. Muốn người, thích, cái này tiếp quản lĩnh chủ phủ người, cư nhiên là A Tạp, cái kia bị đại kết y đánh gãy chân lại bán được xà mà Ấn Nô A Tạp. Hai người sợ tới mức sắp đái trong quần, chờ một lát A Lư tẩy xong Nô Ấn. Nếu là nói cho A Tạp lúc trước chính là các nàng hai cái nói lời này. Đến lúc đó các nàng còn có mệnh ở sao? Đường Lâm Tịch thấy kia hai cái bị bắt trụ, hành tích lén lút nam nữ. Nhịn không được cười khẽ một tiếng. Thế giới thật sự là quá tiểu. Không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ liền gặp mặt. Hai người thấy Lâm Tịch cũng là run chân muốn ngã. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Lúc trước mật báo bốn người tổ quyết định đem A Tạp sự tình báo cáo cấp Tang Nạc. Cái này kêu Minh Ấn Nô liền lặng lẽ cùng kêu A Thu nữ nô thông đồng ở bên nhau. Công lao chỉ có một phần, bốn người phân nơi nào cập được với hai người phân đâu. Bốn người ban đêm ăn ngủ ngoài trời thời điểm, mình cùng A Thu giải ý muốn trực đêm mơ siêu bọn họ trên cơ bản vẫn luôn ở đói bụng lên đường. Lo lắng hãi hùng hơn nữa lại đói lại khát, tự nhiên là ngã đầu liền ngủ. Đáng thương trong lúc ngủ mơ vẫn làm phát tài làm quan mộng đẹp. Hai người lại trực tiếp ở trong mộng đẹp làm một đôi hồ đồ quỷ. Mà hai người đem A Tạp trốn chạy cùng núi hoang ao chung có mỏ vàng tin tức mang cho Tang Nạc. Tang Nạc mừng như điên, luân phiên bố trí lúc sau, cư nhiên quên mất ban thưởng cho bọn hắn. Sau lại biết được thật sự khai thác đến đồng quạng, Tang Nạc mới nhớ tới này hai cái Ấn Nô tới. Chỉ phân phó đưa bọn họ Nô Ấn giặt sạch đi, như cũ ở trong phủ làm việc. Hai người hoàn toàn thất vọng, sớm biết rằng còn không bằng trực tiếp không trở lại, làm tự do tự tại trốn nô, đến lúc đó lặng lẽ đi đào cái kia mỏ vàng, dù sao A Tạp bọn họ một ngày hai ngày cũng đào không xong. Kia chính là Kim Sơn A, tùy tiện đào ra một khối liền đủ bọn họ ăn uống cả đời. Tội gì trở về tiếp theo cấp Tang Nạc làm nô tài? Chính là ở Tang Nạc nhận chi? Bất quá là hai cái Ấn Nô, cho bọn hắn đi Nô Ấn, làm cho bọn họ có thể chính mình dưỡng dục hài tử. Đã là thiên đại ban ân, lại sau lại, Tang Nạc sốt ruột sự càng ngày càng nhiều, cũng liền đêm này hai cái Ấn Nô hoàn toàn vứt chư sau đầu. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Tang Nạc cuối cùng là ban một gian đơn độc phòng cho bọn hắn. Hai người cũng liền như vậy mơ hồ quá nổi lên nhật tử. Bằng không còn có thể như thế nào? Bọn họ thân không bền lòng sàn. Trên thế giới này, tức không quen bằng càng vô bạn tốt. Đi ra ngoài bên ngoài cũng không biết có thể làm chút cái gì. Tốt xấu ở chỗ này còn có khẩu cơm ăn. Có cái thuộc về chính mình tiểu oa che mưa chắn gió. Hai người trong lén lút đã từng vô số lần nói đến quá A Tạp. Luôn là sẽ nỗ lực tưởng tượng nàng quá đến có bao nhiêu cỡ nào thê thảm tới cân bằng chính mình. Ngẫu nhiên vô pháp áp chế hồi ý, kỳ thật đêm không thể ngủ thời điểm, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đều có điểm hối hận, nếu lúc trước đi theo A Tạp, hiện tại sẽ là cái dạng gì quang cảnh đâu. Chỉ tiếc, thế gian trước nay liền không có nếu, chờ đến Ôn Xích bộ đội một tá lại đây. Trong phủ tuổi trẻ lực tráng Ấn Nô đều bị điều động đi trên tường thành ném cục đá. Nghe nói rất nhiều người đều bị đầu thạch cơ ném vào tới cục đá cấp tạp đã chết. Mình cả ngày oa ở trong phòng không dám đi ra ngoài. Bởi vì sợ hãi bị điều động đi đầu tường ngăn địch. Hắn thậm chí không dám đi ra ngoài múc cơm ăn. A Thu cũng không dám đi ra ngoài. Hai cái đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Một con tên là hối hận tiểu trùng không ngừng gặm cắn bọn họ tâm mơ siêu sau đó nghe nói chủ thành. Bị ném vào rất nhiều thiêu đốt lại sẽ nổ mạnh quái đồ vật. Dính liền cháy, thiêu chết không ít người. Sợ tới mức đại gia nơi nơi tán loạn. May mắn lĩnh chủ phủ ở toàn bộ chủ thành trung tâm vị trí. Những cái đó thiêu đốt đồ vật mới không có thể đánh tiến vào. Mình đột nhiên tròng mắt chuyển động. Kế để bụng đầu, hắn cùng A Thu hai cái ở bên trong phủ thả hai thanh hỏa. Đại gia tưởng xà mà người đánh tiến vào. Tất cả mọi người kinh hoàng thất thố. Chạy tới lĩnh chủ phu nhân kia thảo chủ ý. Mình cùng A Thu sấn loạn ẩn vào hai cái xưa nay cùng A Thu có chút lui tới kết y trong phòng. Thu thập đi một ít vàng bạc đồ tế nhuyễn. Chuẩn bị sấn loạn khai lưu. Sau đó Lâm Tịch bọn họ liền vào phủ, mình liếc mắt một cái liền thấy trong đám người cưỡi cao đầu đại mã Tin. A Thu cũng thấy A Tạp, hai người tức khắc hồn phi thiên ngoại, chạy nhanh núp vào, chuẩn bị chờ bọn họ đều vào phủ lúc sau lại tùy thời trốn. Kết quả không nghĩ tới, này nhóm người phi thường có kinh nghiệm, mỗi cái cửa đều có chuyên gia gác, nghĩ ra phủ cần thiết có tin đại nhân lệnh bài mới có thể. Hết chương.